gọi rất tình cảm. Máu trên toàn thân dồn hết lên đầu, Tô Mạt tích tụ mọi sức lực, vùng tay tát bốp một cái. Anh, đổ điên, lưu manh. Người đàn ông bỗng dưng bị ăn bạt tay, một bên má đau rát. Anh ta tóm cổ tay Tô Mạt, cất giọng trầm trầm mắng cô. Mẹ kiếp, cô mới là đồ điên, đồ có bệnh. Người đàn ông tóm đúng cổ tay phải của Tô Mạt. Vết thương trên tay Tô Mạt mới lành lại không lâu. Cô như nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, không nhịn được, hét lớn tiếng. Mau bỏ tôi ra, đau quá. Tiếng thét của Tô Mạt khiến đối phương giật mình. Anh ta buông tay, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Kêu gì mà kêu, cứ như cô bị cưỡng bức ấy. Nhân lúc anh ta phân tâm, Tô Mạt lập tức đẩy người anh ta luống cuống trèo xuống giường. Nhưng bàn chân phải của cô vừa chạm đất, cổ chân trái lại bị đối phương túm chặt, lôi cả người cô về giường. Người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng đời nào chịu buông tha Tô Mạt. Anh ta giữ chặt eo cô, áp sát lồng ngực vào lưng cô. Bộ phận đàn ông cương cứng chọc vào thân dưới Tô Mạt, động tác dứt khoát, gọn gàng. Tô Mạt ra sức giãy giụa, hơi thở của người đàn ông bên tai cô ngày càng nóng hổi, mang theo hơi rượu nồng nặc bao vây cô, khiến cô váng vất. Người đàn ông đó đột nhiên nổi tâm tư đùa giỡn, không nghỉ chặt người cô như trước, mà như gần như xa, trêu chọc cô. Nhưng chỉ cần cô bỏ chạy, là anh ta lại kéo cô vào lòng, lặp đi lặp lại hành động giống như tình thú của những người yêu nhau. Tô Mạt hãi hùng khiếp sợ, cô biết bản thân không thể khống chế lại đối phương nên thôi không vùng vẫy, toàn thân cô run rẩy, âm thanh nghẹn ngào. Xin anh hãy buông tôi ra. Người đàn ông mỉm cười, cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô. Chuyện này không nên cầu xin, đóng kịch quá sẽ hết thú vị. Nói xong, anh ta lại nhấn người tiến sâu vào. Tô Mạt vừa tức giận vừa xấu hổ, cô ngoạm cánh tay của người đàn ông đó. Người đàn ông không đề phòng, hừ một tiếng, buông tay khỏi người Tô Mạt. Anh ta cúi đầu xem xét vết cắn trên tay mình. Tô Mạt thừa dịp xoay người, vớ chai rượu trên tủ đầu giường. Đối phương ngồi dậy, giơ tay ấn lên vết thương đã dỉ máu, trừng mắt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cầm chai rượu nhảy xuống giường, chạy ra góc tường. Cô mở nắp chai, đổ hết rượu xuống sàn nhà, nắm chặt chai rượu giơ trước ngực. Anh còn tiến lại gần một bước, tôi sẽ đập chết anh. Người đàn ông trước đó còn nhăn mặt, nhíu mày. Nghe Tô Mạt nói vậy, anh ta bật cười. Đạo đức nghề nghiệp của cô đâu rồi? Trước khi làm việc, đừng có chơi nhiều thuốc quá, bằng không sẽ trở thành người khác hầu hạ cô. Thấy người phụ nữ đờ đẫn trốn ở góc tường, tay cầm chai rượu hiên ngang như vác đại bác, anh ta đột nhiên mất hết hứng thú, rút bao cao su ném sang một bên, miệng chửi thề. Mẹ kiếp, mất cả hứng. Đầu óc Tô Mạt vẫn còn mơ hồ, cô vừa đề phòng đối phương, vừa ra sức hồi tưởng tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này. Người đàn ông xa lạ kia chui ra từ đâu? Những lời anh ta nói vừa rồi là có ý gì? Toàn thân cô đau nhức mềm nhũn như vừa đi đánh trận. Người đàn ông chẳng thèm để ý đến Tô Mạt, quay người đi vào nhà tắm. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt quần áo vứt tứ tung dưới đất mặc vào. Đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, một ý nghĩ rất bình thường bật ra trong đầu. Cô phải báo cảnh sát. Đúng rồi, cần phải báo cảnh sát. Tô Mạt vội vàng tìm điện thoại di động, nhưng chợt nhớ ra điện thoại nằm trong túi sách. Túi sách của cô đâu rồi? Chống ngực Tô Mạt đập thình thịch, cô ngó nghiêng tìm vật tùy thân. Điện thoại, giấy tờ và cả ví tiền của cô không biết bị giấu vào đâu. Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy xối xả, Tô Mạt nín thở, nằm sấp xuống đất ngó gầm giường. Quả nhiên, nhìn thấy cái túi sách nhỏ màu đen nằm bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net